Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 192 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hằng. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vị trưởng lão, người cảm thấy thế nào? Nga Mẫn Hành vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Vi Cẩm Thuận sắc mặt lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Mặc dù vừa rồi lão chịu chút tổn thương, nhưng đối với ngụy thần cảnh cường giả mà nói cũng không tính là gì. Tông chủ đại nhân xin yên tâm. Lão trầm giọng nói. Chuyện vừa rồi Vi mẫu mà nói cũng không phải là chuyện không tốt. Nga Mẫn Hành chậm rãi gật đầu, trên mặt xuất hiện nụ cười. Đúng như Vi Cẩm Thuận nói, lão vừa tiến ra vào ngụy thần cảnh, tự tin bành trướng thái quá, điệu bộ quét ngang thiên hạ không để ai vào mắt. Tâm tình này khi đối diện với tử vong sinh vật trăm năm trở lại một lần, kỳ thực là chuyện nguy hiểm. Nga Mẫn Hành mặc dù quan hệ rất tốt với lão, cũng từng khuyên bảo qua, nhưng không có hiệu quả. Mặc dù trận chiến vừa rồi là vì ngụy thần cảnh cường giả bị đánh bại, nhất thời ngạo khí của lão đã bị đánh tan. Tổ sư gia, Hạ Nhất Minh sử dụng vốn là tuyệt học bổn môn Ngũ Hành Luân Hồi Chi Hoa. Nga Bác Duệ hai mắt hữu thần nói, công pháp này không ngờ có thể khiêu chiến vượt giai, tại sao trong cổ tịch không nhắc tới? Vi Cẩm Thuận sắc mặt khẽ biến nói, tông chủ, Bác Duệ nói không sai, ngài tu luyện cũng là Ngũ Hành Luân Hồi Chi Hoa, nhưng khi ngài tự hư thần cảnh, nếu không sử dụng ngũ hành hoàn, chỉ sợ uy lực chưa chắc đã áp chế được Hạ Nhất Minh. Lão nói những lời này mặc dù ý tứ khinh thường, nhưng Nga Mẫn Hành không chút để ý. Trải qua thời gian 500 năm ở chung, quan hệ của bọn họ sớm đã như huynh đệ, khi nói chuyện cũng không cần che giấu. Than nhẹ một tiếng, Nga Mẫn Hành nói, lão phu kỳ thực không có được ngũ hành thân thể, mà tu luyện mập pháp hình thành ngũ hành thân thể từ hậu thiên. Mặc dù có thể tu luyện ngũ hành luân hồi chi hoa, nhưng uy lực cùng với tiên thiên ngũ hành thân thể không thể so sánh. Lão lắc đầu nói, ngũ hành luân hồi chi hoa sau khi tổ sư gia tấn danh ngụy thần cảnh mới hoàn thiện. Tại hư thần cảnh, lão nhân ra người trong tay cầm ngũ hành hoàn tung hành đồng giai, nhưng chưa từng khiêu chiến ngụy thần cảnh cường giả. Khi đạt tới ngụy thần cảnh, lão nhân ra người mặc dù sáng chế ngũ hành luân hồi chi hoa, nhưng chỉ là thiêu hoa trên gấm. Hai người bên cạnh lão chậm rãi gật đầu. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu vì sao ngay cả Nga Mẫn Hành trước khi giao thủ vẫn cần tính toán, thì ra ngay cả bản thân lão cũng không biết công pháp này phát huy ra uy lực có thể khiêu chiến vượt cấp. Kỳ thật lúc trước Nga Mẫn Hành chưa tiến giai ngụy thần cảnh cũng từng giao thủ với ngụy thần cảnh cường giả, nhưng kết quả thất bại thảm hại. Bất quá khi đó lão vừa tiến giai hư thần cảnh, chưa được thần khí ngũ hành hoàn chấp nhận. Cho đến 10 năm sau, khi lão củng cố cảnh giới, tu luyện ngũ hành luân hồi tới trình độ nhất định mới được thần khí chấp nhận. Nhưng cho dù là vậy, lão cũng không dám tiếp tục khiêu chiến ngụy thần cảnh cường giả. Cũng bởi đã có kinh nghiệm này, nên Vi Cẩm Thuận mới tin tưởng 10 phần. Bất quá kết quả cuối cùng lại khiến lão thương tâm. Nga Mẫn Hành quay đầu nhìn lại phương xa, thì thảo nói, tiên thiên ngũ hành thân thể. Lão trầm ngâm, sau một lát nói, nếu hắn thật sự tiến ra chân thần cảnh, có thể đóng cửa vĩnh viễn thông đạo này. Vi Cẩm Thuận thân thể khẽ run lên, lão ngẩng đầu nói, tông chủ, thông đạo không thể đóng cửa vĩnh viễn. Chúng ta không thể, nhưng chân thần cảnh chưa chắc không thể. Nga Mẫn Hành thở dài một hơi nói, nếu lão phu tới đây đã 500 năm, nếu còn có thể trở về lại một lần. Vi Cẩm Thuận trong mắt lóe quang mang, sau hồi lâu lắc đầu nói, tông chủ, thần long kia sẽ không cho phép. Nga Bác Duệ rốt cuộc mở miệng nói, tổ sư gia, thần long kia rốt cuộc có lai lịch gì, đệ tử cảm thấy hắn có chút chiếu cố. Khi mọi người tới đây, chỉ riêng lão được thần long đưa tới trước mặt trưởng bối môn phái, nếu nói vô tình, bất luận ai cũng không tin. Thần long kia là viễn cổ thần thú, nghe nói có giao tình với tổ sư gia khai sáng bổn môn, bởi vậy có chút thiên vị bổn môn cũng không khó nhận ra. Nga Mẫn Hành tùy ý nói. Nga Bác Duệ lúc này mới hiểu ra, bất quá lão không phục sát đất ngũ hành lão tổ khi xưa, ngay cả thần thú cực đại như vậy cũng có thể giao hảo, lão nhân ra người cực đại ra sao? Trong không gian truyền tới âm thanh ủ ủ. Hạ Nhất Minh, Ta có chuyện muốn thương lượng cùng người. Âm thanh thần long vang lên cực lớn. Ba người Nga Mẫn Hành khẽ ngẩn ra, bọn họ lập tức dừng lại. Mặc dù không biết vì sao thần long cho gọi Hạ Mết Nhất Minh, nhưng ba người bọn họ không có ý định can dự vào. Xa xa, đám người Lưu Mộc vẻ mặt đầy tiêu ý. Hạ Nhất Minh nắm giữ uy lực cường đại vượt xa dự đoán của mọi người. Trong thần đạo cảnh giới lại có thể vượt cấp khiêu chiến, đây quả thực là chuyện khó tin. Cho dù hai vị chân thần cảnh cường giả trong truyền thuyết, sợ rằng khi tấn giai ngụy thần cảnh mới thật sự dạng danh thiên hạ, xưng hào vô địch. Nhưng lúc này, âm thanh thần long từ xa vọng tới, ngược lại khiến Hạ Nhất Minh có dự cảm không tốt. Lưu Mộc ho nhẹ một tiếng nói, Nhất Minh, ngươi đi đi. Thần Long huynh là thiên hạ đệ nhất thần thú, cũng là tồn tại cường đại nhất trong thần đạo. Hắn đã muốn gặp ngươi, hắn có chuyện quan trọng. Hạ Nhất Minh trong lòng phát lạnh, hắn lập tức hiểu rõ hàm ý của Lưu Mộc. Thần Long kia vốn là thiên hạ đệ nhất cường giả, cho dù nhân loại cũng không khách nào đối kháng với cao thủ như vậy. Bởi thế, Lưu Mộc mới dùng những lời trên nhắc nhở hắn. Khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, đệ tử đã hiểu. Thần lực trên thân thể hắn phóng xuất, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trong lòng hắn đã có quyết định, trước khi đột phá cảnh giới mới, tuyệt đối sẽ không trêu chọc thần long này. Bất quá, khi bản thân tấn giai ngụy thần cảnh, hơn nữa tiến giai ngũ hành hoàn cùng với xác huyền quy, tình huống khác hoàn toàn. Tốc độ của hắn rất nhanh, trên đường thậm chí còn gặp được ba người Nga Mẫn Hành phía dưới. Bất quá, hắn cũng không cố ý muốn dây dưa cùng đối phương. Chỉ là đôi mắt liếc qua, đã thấy Vi Cẩm Thuận khôi phục bình thường. Kết quả này khiến hắn kinh ngạc, trong lòng càng có thêm vài phần kiêng kỵ bọn họ. Xa xa, rốt cuộc cũng không thấy được đầu thần long khổng lồ kia. Mặc dù lúc này chiều dài của nó đã thu lại không tới 10 trượng, nhưng trước mặt Hạ Nhất Minh vẫn là một đại gia hỏa không nhỏ bé chút nào. Thần Long đại nhân, không biết ngài cho gọi vãn bối có gì phân phó? Hạ Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề. Thần Long đưa đầu lại gần nói, Hạ Nhất Minh, nghe nói trong tay ngươi có phôi thô của Ngũ Hành Hoàn, không biết có thể cho ta đánh giá một chút. Hạ Nhất Minh trong lòng hoài nghi, chần chờ giây lát, rốt cuộc cũng lấy ra Ngũ Hành Hoàn. Vật này dù sao cũng là bổn mạng thần binh của hắn, khi nắm giữ trong tay hắn vô cùng tự tin. Bởi thế ngay cả khi Thần Long có ác ý gì, hắn cũng có thể tùy cơ ứng biến. Cổ tay vung lên, Ngũ Hành Hoàn hóa thành quang mang bay tới trước mặt Thần Long. Thần Long hai mắt ngưng lại, Ngũ Hành Hoàn nhất thời lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt Hạ Nhất Minh đại biến, thật lực trong thân thể hắn sôi trào như là chuẩn bị bộc phát. Giờ phút này trong lòng hắn kinh hãi không lời nào tả xiết. Thần Long này nắm giữ uy lực cường đại tới khó tin. Ý niệm lực lượng của nó vô cùng mạnh mẽ, phảng phất như biển cả vô tận. Khi ý niệm khổng lồ này bao phủ Ngũ Hành Hoàn, Hạ Nhất Minh không ngờ cảm nhận bổn mạng thần binh của hắn sắp không cánh mà bay. Sắc mặt hắn không nhịn được mà biến đổi vài lần. Ngũ Hành Hoàn là mệnh căn của hắn, không phải chỉ bởi bên trong có thần khí Cửu Long Lô, hơn nữa trong ngũ hành không gian còn tồn tại rất nhiều chân phẩm. Có thể nói, sau khi phát hiện ngũ hành không gian, hắn đã đem toàn bộ bảo vật trên người ném vào trong đó. Hai kiện vật phẩm không gian kia chỉ như vật trang trí bên ngoài. Trên lưng lấm tấm mồ hôi lạnh, trong đầu hắn xuất hiện vô số ý nghĩ. Nếu như thần long này thật sự cướp đi ngũ hành hoàn, hắn phải làm thế nào? Chậm rãi cảm ứng của hắn về ngũ hành hoàn càng lúc càng yếu, mà ý niệm thần long không ngừng bao quanh ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh song quyền nắm chặt, nếu không phải thực lực của mình lúc này không phải đối thủ của thần long, hắn đã sớm ra tay. Sau hồi lâu, âm thanh thần long vang lên, thần khí Cửu Long Lô quả nhiên trong tay người. Hạ Nhất Minh thở thật dài một hơi, ý niệm thần long không cần hỏi qua hắn đã trực tiếp xâm nhập ngũ hành không gian. Điều này với hắn chính là sự vũ nhục cùng với đả kích trầm trọng. Thực lực bản thân cường đại hơn, vốn cho rằng có thể cầm cự với đối phương, nhưng thật không ngờ chẳng chịu được một kích. Thần Long đại nhân, đây thuần túy là vận khí của vạn bối. Hạ Nhất Minh mạnh mẽ áp chế nộ hỏa trong lòng, bình tĩnh nói. Trên người ngươi thứ tốt thật không ít. Thần Long hắc hắc cười nói. Ngay cả bốn khoản nội đan siêu cấp thánh thú cũng đã thu thập đủ. Hả, trong ngũ hành hoàn vốn có một khỏa mộc hệ nội đan. Xem ra ngươi cũng có ý định đoán tạo nó thành thần khí chân chính. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, không hề mở miệng nữa. Thần Long này cường đại vượt qua sức tưởng tượng của hắn, cũng nằm ngoài phạm chủ hắn có thể đối phó. Nhưng ngay khi hắn không biết phải ứng phó ra sao, đôi mắt thần long trợn tròn, phảng phất như nhìn ra vật gì khiến nó kinh tâm động phách. Nó thì thào nói, không có khả năng, làm sao ngươi có vật này trong tay? Lúc này âm thanh thần long mặc dù không lớn, nhưng tới tai người thường như sấm động. Lúc này thần long đang ở rất gần Hạ Nhất Minh, bởi vậy hắn nghe rất rõ. Trong lòng hắn không khỏi tò mò, không biết thần long nhìn thấy vật gì mà trở nên như vậy. Phải biết, ngay cả khi thần long nhìn thấy thần khí Cửu Long Lô cùng với nội đan siêu cấp thánh thú cũng không có biểu hiện kinh ngạc. Bởi thế, bộ dạng thất thú của nó lúc này khiến Hạ Nhất Minh giật mình, hơn nữa còn càng tò mò hơn. Bởi hắn thật sự không nghĩ ra, trong ngũ hành không gian còn vật gì có thể khiến thần long động tâm. Sau một hồi, thần long im lặng trở lại, đôi mắt thật lớn nhìn Hạ Nhất Minh, tựa hồ như đang hỏi. Bộ dạng của nó khiến người ta không khỏi sợ hãi. Đặc biệt lúc này, Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm nhận được áp lực mãnh liệt tới khó tin. Nếu không phải bản thân hắn đã tiến giai thần đạo, hơn nữa võ đạo cường đại hơn xa tân hư thần cảnh, chỉ sợ không cách nào đứng vững. Thần long đại nhân tôn kính, xin hỏi ngài nhìn chúng vật nào? Hạ Nhất Minh tận lực bình tĩnh nói. Thần long do dự một chút nói, ngươi yên tâm, là thần long nhất tộc, ta cũng không có chủ ý với vật của ngươi, bất quá chỉ vì vật này của ngươi mà cảm thấy tò mò. Mặc dù Hạ Nhất Minh đối với những lời này của thần long nửa điểm cũng không tin, chỉ cần xem bộ dạng của nó khi nãy cũng biết đây không phải là giao hỏa nói lý lẽ. Nhưng lúc này hắn cũng không dám để lộ suy nghĩ này mà mỉm cười nói, ngài cảm thấy tò mò với vật nào? Cử chào của thần long điểm nhẹ lên ngũ hành hoàn đang xoay tròn giữa không trung. Trong ngũ hành không gian chợt xuất hiện một chiếc hộp gỗ. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến. Thần long này ngay cả ngũ hành không gian cũng có thể mở ra, năng lực này thật sự đáng sợ. Phải biết, ngũ hành hoàn cũng không phải vật phẩm không gian bình thường, mà là bổn mạng thần binh của Hạ Nhất Minh. Nhưng không ngờ nó không chút phản ứng để đối phương dò xét, hơn nữa có thể dễ dàng khu động. Chiếc hộp nhỏ bay tới trước mặt Hạ Nhất Minh, âm thanh thần long thấp xuống vài phần. Ngươi biết đây là vật gì không? Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra, theo sau phát lạnh trong lòng. Thần long này ngay cả chiếc hộp cũng không mở ra, nhưng đã thấy vật bên trong. Lúc này Hạ Nhất Minh vạn phần hoài nghi, người này tới tột cùng nắm giữ thực lực cường đại ra sao? Nó tuyệt đối không phải là một ngụy thần cảnh thần thú đơn giản. Đưa tay bắt lấy chiếc hộp, Hạ Nhất Minh lập tức mở ra. Hạ Nhất Minh mang theo không ít hộp gỗ, mấy thứ này đa phần hắn tìm được trong vài mật thất, trong đó có bảo vật từ Bồng Lai Tiên Đảo, cũng có bảo vật từ Đại Thân Vũ gia. Chỉ cần là vật chân quý đều được hắn bảo quản trong hộp gỗ. Tới lúc này, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không biết trong chiếc hộp gỗ này chứa vật gì. Một mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng bay ra. Ngay khi hộp gỗ hé mở, trong nháy mắt mùi hương này đã tràn ngập không gian. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Hắn biết đây là một loại tài liệu luyện chế đan dược. Rốt cuộc khi chiếc hộp mở ra hoàn toàn, mùi hương lại càng lan tỏa xa hơn. Cũng may nơi này trừ một người một thú không còn ai khác, bởi vậy mùi hương này không gây chấn động. Thằng long chắp mũi khẽ động, tựa hồ như vô cùng lưu luyến mùi hương này. Thiên địa thánh quả, Hạ Nhất Minh trầm giọng kêu lên. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra lai lịch vật này, đúng là vật hái được trên sinh mệnh thụ ở dưới Bồng Lai Tiên Đảo. Hắn nhớ rất rõ, sinh mệnh lực lượng trên cổ thụ này thậm chí không kém thần thụ tại Động Thiên Phúc Địa. Nhưng khi hắn hái thánh quả xuống, cổ thụ này hoàn toàn héo rũ. Biến hóa này hắn vô cùng ấn tượng, cả đời cũng không thể quên. Không ngờ ngươi biết lai lịch của nó, âm thanh thần long đầy kinh ngạc vang lên. Thực vật này trên thế giới trước đây đã tuyệt chủng, ngươi từ đâu mà có được? Hạ Nhất Minh do dự một chút, rốt cuộc cũng không giấu giếm, kể lại một lần chuyện hắn tới Bồng Lai Tiên Đảo. Đương nhiên chuyện thần đạo xá lợi hắn giữ lại không kể. Dù sao vị thần đạo cường giả đã tử vong kia cũng xuất thân từ ngũ hành môn, mà thần long tựa hồ quan hệ rất thân thiết với ngũ hành môn. Bởi vậy, Hạ Nhất Minh cũng không kể ra, mong đối phương thêm ác cảm. Sau hồi lâu, thần long thở dài một hơi nói, thì ra dưới Bồng Lai Tiên Đảo còn có thần thụ như vậy. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Mặc dù Hạ Nhất Minh vô cùng tò mò, đáng tiếc trong miệng thần long ám chỉ điều gì, nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi. Ý niệm cường đại của thần long rốt cuộc cũng chậm rãi thu về, liên lạc giữa Hạ Nhất Minh cùng ngũ hành hoàn đã khôi phục lại. Đôi mắt hắn lóe lên một tia mơ hồ, trong lòng càng rung động hơn. Ban đầu, thần long mang lại cho hắn cảm giác nó muốn trực tiếp cướp đi ngũ hành hoàn. Đây không phải ảo giác, mà là cảm giác hết sức chân thật. Đối phương sử dụng siêu cấp ý niệm cắt đứt liên lạc của hắn với ngũ hành hoàn. Mặc dù nghe có chút khó tin, nhưng không biết thần long vận dụng thủ đoạn gì khiến Hạ Nhất Minh cảm nhận vô cùng rõ ràng điều đó. Nhưng sau khi nhìn thấy thiên địa thánh quả, nó lại thay đổi chủ ý. Không những không cắt đứt liên lạc của hắn với ngũ hành hoàn, mà ngược lại thu liếm ý niệm để Hạ Nhất Minh nắm quyền khống chế thần binh. Hạ Nhất Minh khẽ vùng tay, ngũ hành hoàn lập tức bay tới, hắn còn không thèm chờ đợi, trực tiếp thu nó vào đan điền. Mặc dù hắn hiểu rõ, chỉ cần thần long muốn, nó hoàn toàn có thể bức bách mình giao ra ngũ hành hoàn, nhưng không thể làm ra chuyện mất thể diện như vậy nên nó đành trả lại. Thần long cười ha hà, nhưng gương mặt lại có vẻ đặc biệt hung dữ. Hạ Nhất Minh, ngươi đừng lo, ta cũng không có ý làm khó ngươi. Ân oán của ngươi cùng những người kia ta cũng không nhúng tay vào. Chỉ cần các ngươi có thể kiềm chế lẫn nhau, không lấy đi tính mạng đối phương là được. Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, nhưng trong lòng mắng chửi không thôi. Hạ Nhất Minh, chúng ta làm một giao dịch được không? Thần Long đột nhiên nói. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói. Thần Long đại nhân có gì phân phó xin nói thẳng, hạ mỗi nhất định tận lực cố gắng. Đầu tiên, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, xin trả lời thật. Âm thanh Thần Long vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa, khiến Hạ Nhất Minh kinh ngạc chính là âm thanh này không phải tiếng giống ầm ồ mà như mũi kêu bên tai. Cười khò một tiếng, ngày hôm nay, Hạ Nhất Minh trong lòng không biết đã mắng chửi bao lần. Đại gia hỏa thực lực cường đại này không ngờ áp chế âm thanh nhỏ tới vậy. Điều này khiến người khác không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Ta muốn biết, Bách Linh Bát có thể đóng cửa thông đạo này không? Âm thanh Thần Long nhẹ như không. Hạ Nhất Minh thân thể run lên. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn Thần Long. Những lời này mặc dù rất nhỏ, nhưng trong tay Hạ Nhất Minh như sấm động, đủ để dọa ba hồn bảy phách mất đi phân nửa. Bách Linh Bát đang suy nghĩ biện pháp đóng cửa thông đạo. Chuyện này chỉ mình Hạ Nhất Minh biết được. Hắn thậm chí còn không cho Lưu Mộc cùng Phi Mưu Tử Long biết, cho dù đám người Đế Thích Thiên cũng vậy. Cũng không phải Hạ Nhất Minh cố tình che giấu, mà hắn biết rõ, nếu để bọn họ sớm biết thông đạo có thể đóng cửa, chỉ e sẽ không còn tâm tư đối phó tử vong sinh vật. Nhưng Thần Long sao biết được bí mật này? Nhìn vẻ mặt Hạ Nhất Minh lúc này, Thần Long cũng không cần câu trả lời của hắn nữa. Nó khẽ nói, Bạch Linh Bát không ngờ có thể phong ấn thông đạo này, ta sớm nên nghĩ ra. Trong âm thanh của nó tràn ngập cảm khái. Rất hiển nhiên, ngay cả nó sau thời gian bị nhốt tại đây 500 năm đã không thể chịu được nữa. Thần Long đại nhân, làm sao ngài biết Bách Linh Bát? Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, rốt cuộc chấn định hỏi. Thần Long hắc hắc cười nói, bọn toàn là thần toán tử của thần thú, mà người trước đây đưa ra kế hoạch mở ra thông đạo là thần toán tử của nhân loại các người. Ngươi cùng với Bách Linh Bát quen biết, hẳn biết lai lịch thần toán tử nhân loại chứ? Hạ Nhất Minh sắc mặt không đổi nói, Bách Linh Bát gặp vị thần đạo cường giả đầu tiên cũng chính là thần toán tử nhân loại. Thần Long gật đầu nói, ngươi nói không sai, nếu không phải hắn gặp Bách Linh Bát, hơn nữa có được thông tin chính xác, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hạ Nhất Minh khen nhíu mày nói, đây cũng không quan hệ tới Bách Linh Bát, nếu không phải các ngươi có tham niệm trong lòng, lẽ nào phát sinh nhiều chuyện như vậy? Thần Long do dự một chút, thở dài nói, ngươi nói không sai, chính là tham niệm trong lòng. Bất quá, nó hạ thấp đầu, khẽ nói, trường sinh bất lão, lực hấp dẫn của chúng ta không thể chống đỡ được, ngươi có thể sao? Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, mặc dù tuổi hắn còn rất trẻ, nhưng hắn cũng biết bản thân mình không tránh được tham niệm này. Lúc này, tựa hồ như thấy được vẻ mặt Hạ Nhất Minh, Thần Long cười nói, ngươi rất thành thật, kỳ thực bất luận nhân loại hay là nhân thú nắm giữ lực lượng cùng với địa vị càng lớn, bọn họ càng quý trọng tính mạng bản thân. Chỉ cần có thể, bọn họ không muốn chết. Hạ Nhất Minh không khỏi suy nghĩ những lời này. Đúng như lời Thần Long nói, lực lượng càng lớn, địa vị càng cao, bọn họ là những nhân vật đứng đầu thế giới này. Dưới thần đạo, tất cả đều là kiến hôi. Những lời này đã được bộc lộ rõ. Bọn họ cao cao tại thượng, bọn họ hô phong hoán vũ, không làm gì là khó được bọn họ. Chưa có người nào nguyện ý buông bỏ địa vị, có thể coi mạng người như kiến hôi. Cho dù thần đạo cường giả cũng không ngoại lệ. Người càng cường đại, năng lực chống đỡ trường sinh bất lão càng yếu ớt. Cũng là nói, thần đạo cùng với thần thú trên thế giới vốn đã không cầu gì. Đột nhiên nghe được tin tức kia, bọn họ vô cùng hưng phấn. Đúng là bởi mục tiêu mơ hồ này, nên tất cả tồn tại cường đại đều tham gia. Cuối cùng mở ra tử vong thông đạo, 500 năm bị nhốt tại đây. Sau hồi lâu, Thần Long kiên nhẫn đợi Hạ Nhất Minh suy nghĩ, nói nhẹ giọng nói, ta muốn biết Bách Linh Bát khi nào có thể đóng cửa thông đạo. Hạ Nhất Minh do dự một chút, rốt cuộc nói, sau 3 tháng nữa, hẳn hắn có thể thành công. Nếu ở cạnh thông đạo, sẽ có cơ hội trở lại chứ? Hạ Nhất Minh do dự một chút, hắn cũng không chắc chắn. Kỳ thực dựa theo ý nguyện của Hạ Nhất Minh, hắn chỉ muốn mang một bộ phận ra ngoài. Về phần ba vị cường giả phương Tây cùng đám người có chút oán kiểu phương Đông để lại nơi này là tốt nhất. Bất quá ý định này của hắn xem như đã bị Thần Long phá vỡ, hắn tuyệt đối không thể làm như vậy nữa. Thật tốt. Thần Long phát ra âm thanh kinh hỉ, cho dù nó cũng không áp chế được sự hưng phấn trong lòng. 500 năm nay, nó vốn tưởng vĩnh viễn không thể trở lại, nhưng lúc này hy vọng vẫn chưa biến mất. Hạ Nhất Minh, tin tức này phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để mọi người sớm biết. Thần Long sau giây lát kích động đã khôi phục hoàn toàn. Năng lực khống chế cường đại như vậy khiến Hạ Nhất Minh âm thầm kinh hãi. Nếu tin tức này truyền ra, ta cam đoan những người kia sẽ không chủ động đối phó tử vong sinh vật, mà trăm phương ngàn kế bảo toàn thực lực. Hạ Nhất Minh yên lặng gật đầu. Cho dù Thần Long không dặn dò, hắn cũng không nói lung tung. Kỳ thực, nếu không phải Thần Long đoán ra việc này, hắn thậm chí không thể để nó biết. Thần Long đại nhân, ngài không phải tìm ta chỉ để phân phó việc này chứ? Thần Long quay đầu nói, đương nhiên không phải, ta muốn tìm ngươi vì muốn thực hiện một giao dịch. Hạ Nhất Minh ngây ngốc nhìn Thần Long, khi tới nơi này cảm nhận được địch ý từ Thần Long khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Nhưng sau khi gặp được thiên địa thánh quả, địch ý kia lặng lẽ tiêu biến, thái độ Thần Long như thay đổi hoàn toàn. Xin cứ nói, ngươi đã đi qua xào huyệt tử vong sinh vật rồi, cảm thấy nơi đó thế nào? Thần Long nhẹ giọng hỏi. Hạ Nhất Minh giật mình nói, nơi này tử vong sinh vật vô cùng cường đại, số lượng hơn xa bên ngoài, nếu không có tu vi ngụy thần cảnh tuyệt đối không thể tới. Ngươi nói không sai. Âm thanh Thần Long thấp hơn. Một tháng sau khi tử vong sinh vật tới đây, ta hy vọng ngươi có thể ẩn nặc tiến vào, dùng kiểu long lô tiêu hủy hoàn toàn nơi đó. Hạ Nhất Minh sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù hắn đã từng tiến vào nơi đó, hơn nữa an toàn trở ra, nhưng từ miệng Mưu Tử Long biết được, nếu viện quân tử vong sinh vật tới, nơi đó sẽ tràn ngập tử vong sinh vật. Đừng nói hắn với tu vi hư thần cảnh, cho dù tất cả thần đạo cường giả liên thủ cũng không có dám tới đó. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh nói, Thần Long đại nhân xin thứ lỗi, ta không thể nhận lời. Tại sao? Bởi vì tiến vào đó khẳng định sẽ chết. Hạ Nhất Minh không chút do dự nói, đừng nói tu vi võ đạo của ván bối không thể ẩn nặc tiến vào, cho dù tiến vào nơi đó sau khi phóng hỏa thiêu đốt, e rằng tính mạng của ván bối cũng phải để lại đó. Thần Long ha hà cười nói, ngươi yên tâm, nếu ta muốn ngươi đi, khẳng định có thể bảo hộ tính mạng của ngươi. Nó dừng một chút nói, đương nhiên ta cũng không để ngươi mạo hiểm vô ích, mà sẽ để ngươi đạt nhiều chỗ tốt. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, Thần Long đại nhân, nơi này thật sự rất nguy hiểm, xin ngài lựa chọn người khác. Chỉ giây lát, âm thanh Thần Long lạnh nhạt hơn nhiều. Hạ Nhất Minh, nếu ta đồng ý đi cùng ngươi, ngươi có tin không? Ngài cũng muốn đi sao? Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi. Trong đầu hắn xuất hiện vô số suy nghĩ. Sau một lát hỏi, Thần Long đại nhân, thông đạo sắp được đóng, kỳ thực chúng ta chỉ cần chờ đợi tại đây, cần gì phải mạo hiểm thiêu hủy sao huyệt của chúng? Thần Long nhẹ giọng nói, cũng bởi thông đạo sắp đóng nên mới phải hành động như vậy. Hạ Nhất Minh sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, tại sao? Thần Long do dự hồi lâu, tựa hồ như hạ quyết tâm, rốt cuộc mở miệng nói, bởi vì sau khi ngươi khiêu hủy sao huyệt đối phương sẽ sót lại một vật, vật này đối với ta rất quan trọng. Hạ Nhất Minh trong lòng cả kinh, hắn lập tức nghĩ tới tình huống quái dị tại sao huyệt tử vong sinh vật. Thứ này quả thực trước đây chưa từng gặp, nhưng hiển nhiên Thần Long biết lai lịch cùng cách sử dụng của nó. Có thể khiến tồn tại như Thần Long không tiếc mạo hiểm, giá trị vật kia to lớn ra sao có thể nghĩ được. Nhìn Hạ Nhất Minh trầm ngâm không nói, Thần Long mở lời, chẳng lẽ ngươi không muốn biết lão phu chuẩn bị đồ tốt nào cho ngươi sao? Hạ Nhất Minh tâm niệm khẽ động, hắn biết đối phương sẽ đưa ra cái giá rất lớn, nếu muốn đạt được nhất định phải dùng mạng hoán đổi. Ngài nói qua một chút xem sao. Đầu tiên ta có thể giúp ngươi cải tạo ngũ hành hoàn thành thần khí chân chính. Hạ Nhất Minh bật cười nói, Thần Long đại nhân, ngài cũng biết trong ngũ hành không gian có nội đan, lẽ nào ngài cho rằng ta còn cần hỗ trợ sao? Thần Long lạnh lùng chào phúng nói, ngũ hành hoàn là thiên hạ đệ nhất thần khí, ngũ hành bên trong tương sinh thương khắc, lẽ nào dễ dàng cải tạo thành công? Cho dù ngươi có trong tay 5 khoản nội đan siêu cấp thánh thú cùng với ngũ hành thân thể, nhưng chỉ bằng vào ngươi còn chưa thể làm được việc đó. Hạ Nhất Minh sắc mặt biến hóa khó lường, hắn không ngờ xác suất thành công của mình thấp như vậy. Chăm chú nhìn Thần Long, nhưng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được Thần Long này cũng không lừa gạt hắn. Thần Long đại nhân, nếu ngũ hành hoàn khó tấn giai thần khí, vì sao Ngao Mẫn Hành vô cùng tự tin như vậy? Đó là bởi trong tay hắn có một kiện thần khí ngũ hành hoàn. Hơn nữa trên người hắn cũng có 5 quả nội đan siêu cấp thánh thú. Có thần khí chân chính kết hợp cùng nội đan sẽ kích thích khả năng xuất hiện hồn phách, xác suất thành công tương đối lớn. Thần Long lạnh nhạt nói. Nếu đổi lại là ngài sẽ ra tay như thế nào? Hạ Nhất Minh chăm chú nói. Trong tay ngài không có ngũ hành hoàn. Ta không có ngũ hành hoàn, nhưng có thể triệu tập giúp ngươi thiên địa lực lượng. Thần Long chậm rãi giải thích. Ta có thể nói cho ngươi, bản thân ta cũng có ngũ hành thân thể. Hạ Nhất Minh hai mắt trợn tròn, hắn cẩn thận đánh giá Thần Long, nhưng căn bản không cách nào nhìn thấu thực lực cùng tư chất của nó. Thần Long hừ lạnh một tiếng nói. Ngoài việc giúp ngươi cải tạo ngũ hành hoàn ra, ta còn có thể chỉ dẫn cho ngươi tu luyện võ đạo, tránh cho ngươi đi đường vòng. Hơn nữa khẳng định, cuối cùng ngươi sẽ tiến giai chân thần cảnh. Tất cả cử động của Hạ Nhất Minh lập tức ngừng lại. Trái tim hắn giờ phút này cũng như ngừng đập. Chân thần cảnh, ba chữ này đại biểu cho hàm ý vô cùng lớn, đủ để dọa khiếp tất cả những ai nghe được. Mặc dù Hạ Nhất Minh vô số lần nghĩ tới, hơn nữa đám người Lưu Mộ cũng thầm nghĩ, với thiên phú cùng tuổi tác của Hạ Nhất Minh rất có khả năng tiến giai tới cảnh giới truyền thuyết này. Nhưng từ đầu tới cuối không ai dám có dũng khí đưa ra một lời thuyết phục. Thiên phú của hắn biểu hiện thậm chí vượt qua hai vị chân thần cảnh nhân loại. Nhưng trước khi hắn đạt tới cảnh giới này, không ai có thể khẳng định hắn sẽ thành công. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh tận lực áp chế tâm tình nói. Vì sao ngài có thể khẳng định như vậy? Trong tay lão phù còn có một bản thần đạo chi thư. Đây là ghi chép tâm đắc của ngũ hành lão tổ sau khi tiến giai ngụy thần cảnh. Ngươi là nhân loại, hơn nữa cũng phù hợp với yêu cầu của hắn. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện theo nội dung thần đạo chi thư này, nhiều nhất 100 năm ngươi sẽ tấn giai ngụy thần cảnh, mà 300 năm sau tấn giai chân thần cảnh. Hạ Nhất Minh hai mắt tỏa sáng nói. Tâm đắc ngũ hành lão tổ vì sao rơi vào tay ngài? Đây là hắn nhờ ta giữ, muốn nhờ ta tìm giúp hắn một tiên thiên ngũ hành thân thể chuyển lại. Nhưng đáng tiếc mấy ngàn năm qua trong ngũ hành môn chưa từng xuất hiện tiên thiên ngũ hành thân thể. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu ra, trách không được Thần Long thường xuyên thiên vị ngũ hành môn, thì ra còn có nguyên nhân này. Bất quá trước lợi ích tuyệt đối, Thần Long cũng không bỏ qua ngũ hành môn, thậm chí nguyện ý giao ghi chép này cho hắn. Hạ Nhất Minh, bản thư này ghi lại kinh nghiệm khi ngũ hành lão tổ tấn giai chân thần cảnh. Ta có thể cam đoan với người, với thiên phú cùng tư chất của người, chỉ cần tu luyện theo sẽ thuận lợi tiến giai. Nó dừng một chút nói, đây cũng không phải đường vòng. Nếu không phải mấy ngàn năm qua chỉ có mình ngươi đạt được yêu cầu, thứ này tuyệt đối không tới lượt ngươi. Tựa hồ như nhìn ra Hạ Nhất Minh đã động lòng, Thần Long tiếp tục nói, ở nơi này cừu gia của ngươi không ít. Nếu chúng ta không thể trở lại, những người kia chưa chắc ra tay đối phó ngươi. Nhưng nếu tất cả trở lại, ngươi thường nghĩ cũng biết phản ứng của họ. Hạ Nhất Minh ánh mắt trầm xuống nói, đa tạ ngài nhắc nhở. Bất quá vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Cứ nói. Thần Long sảng khoái nói, vãn bối từng nghe qua, khi viện quân từ văn xuyên vật tới, tại sao huyệt của chúng số lượng có thể ví như phô thiên cái địa. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Thần Long nói, ngài làm sao mới có thể ẩn nặc tiến vào? Rất đơn giản, xuyên lòng đất tiến vào, Thần Long tùy ý nói. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, tức giận nói, Thần Long đại nhân, có lẽ ngài rất lâu chưa giao thủ cùng chúng, nhưng ta có thể cam đoan với ngài, dưới lòng đất số lượng của chúng tuyệt đối nhiều hơn. Thần Long ánh mắt có chút hứng thú nhìn hắn, sau đó nói, ngươi yên tâm, ta ở đây tiếp xúc cùng chúng 500 năm, khẳng định hiểu rõ chúng hơn người, chỉ cần chúng ta chui xuống sâu hơn chúng nó là được. Hạ Nhất Minh ngây ngốc, trong lòng bán tín bán nghi, đối với những tên kinh khủng kia thực sự đơn giản vậy sao? Ngươi yên tâm, ta đã cùng ngươi đi thì sẽ không hại ngươi. Thần Long an ủi nói, trong ngũ hành không gian của ngươi còn có thần đạo bảo khí quang ám chi động, chúng ta có thể tiến tới gần mà không bị chúng phát hiện. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, Thần Long đại nhân, quang ám chi động ta đã từng thử qua, thần đạo bảo khí này quả thực có thể che mắt đa phần tử vong sinh vật, nhưng nếu gặp phải biến dị quái vật không thể che giấu được. Thần Long thân thể khẽ run lên nói, quang ám chi động không thể qua mắt biến dị quái vật sao? Vâng, Hạ Nhất Minh không chút do dự khẳng định, chuyện này hắn không dám có chút sơ sẩy nào. Thần Long do dự một chút nói, được rồi,

mặc dù không thể so sánh bằng 5 lần chúc phúc của ngũ hành hoàn, nhưng trong cấp bậc thần khí đã rất cường đại. Dù sao khi nhân loại tấn giai thần đạo, vận dụng chính là thiên địa chi uy, muốn để lực lượng này chúc phúc, ngay cả thần khí cũng chỉ có vài kiện. Chính đạo ý niệm khổng lồ lúc này đồng thời cuốn lại. Hàn Nhất Minh không dám chậm trễ, đầu tiên hắn bắt chuyện cùng chín luồng ý niệm này, theo sau trấn an chín đầu hỏa long nhỏ. Kỳ thực chín đầu hỏa long nhỏ quan hệ với hắn thân thiết hơn, nhưng thực lực của chúng vẫn cần bồi dưỡng. Một lần nữa truyền lại ý niệm giao tiếp cùng chín đầu hỏa long. Trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, ý niệm của hắn tựa hồ chia thành 9 phần, cũng tựa hồ ngưng làm một. Cảm giác này vô cùng quái dị, khiến hắn có chút mơ hồ. Bất quá, ý niệm tinh thần của hắn cũng cường hãn tới cực điểm, trải qua một thời gian thích ứng đã trở lại bình thường. Đầu tiên, hắn nhìn lại ý niệm của mình, theo sau dò hỏi chúng có đồng ý trợ giúp hay không. Khiến Hạ Nhất Minh vô cùng mừng rỡ chính là, khi còn tại nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới, hắn không cách nào đả động đám gia hỏa này, nhưng sau khi thực lực hắn để thăng, chúng lại chủ động tiếp cận hắn. Khác biệt giữa nhân đạo và thần đạo lần nữa khiến hắn vô cùng cảm khái. Sau khi được chín đầu hỏa long đồng ý, Hạ Nhất Minh buông lỏng tâm tình. Hắn do dự một chút, theo sau tiếp tục nhắn gửi ý tứ bản thân. Lúc này chín đầu hỏa long vô cùng dứt khoát, giữa biển lửa không ngừng vần vũ. Đôi mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ tỏa sáng, ý niệm hắn theo đó rời khỏi cửu long lô. Nhìn lại phương xa, thần long vẫn như trước thủ hộ thông đạo. Trong lòng hắn không khỏi kích động cùng lo lắng. Ngày mai, hy vọng tất cả đều thuận lợi. Một ngày sau, trên không trung cát bụi vẫn không ngừng bao phủ. Đám người Hạ Nhất Minh lần nữa bay tới cửa thông đạo. Ở nơi này chỉ có duy nhất thần long thủ hộ. Trước đây mọi người đều công nhận địa vị thủ hộ của thần long. Trừ nó ra, bất luận là ai cũng không được tùy ý tới gần cửa thông đạo trăm trượng. Đây là ước định giữa các thần đạo cường giả, ngay cả Ngao Mẫn Hành cũng không dám làm trái. Đúng là bởi có thần long thủ hộ nên hơn 500 năm nay, mặc dù thông đạo mở cửa 5 lần nhưng cũng chưa có người nào trở lại. Bởi vì không ai có thể khẳng định bản thân khi trở về còn có dũng khí quay trở lại nơi đây. Thân ảnh Hạ Nhất Minh vẽ lên không trung một vệt sáng dài. Ánh mắt hắn quan sát bốn phía, đặc biệt là thông đạo như ẩn như hiện kia. Trong lòng hắn đối với sự kiên trì của lão long này vô cùng tán thưởng. Nếu không có nó 500 năm thủ hộ tại đây, có lẽ các vị thần đạo sẽ bỏ mặc hết thảy mà trở lại. Bất quá sau khi vị thần đạo kia trở về, phát hiện thiên địa lực lượng vô cùng thưa thớt, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Trong đầu hắn vô số ý nghĩ khác nhau xuất hiện, bất quá thân thể cũng không chút chậm trễ, nhanh chóng tới trước mặt thần long. Mở mắt nhìn Hạ Nhất Minh, thần long nói: "Ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ?" Hạ Nhất Minh không người vội nói: "Thần long đại nhân, vạn bối đã chuẩn bị xong." Giờ phút này biểu hiện của hắn đã cung kính hơn trước rất nhiều. Dù sao lúc này thần long cũng giúp hắn đoán tạo thần khí bổn mệnh, Hạ Nhất Minh dĩ nhiên biết nhờ người cần phải thể hiện thái độ ra sao. Lấy ngũ hành hoàn với nội đan ra, âm thanh thần long vang lên: "Ngươi đổ bổn nguyên lực vào đó, ta giúp ngươi huy động thiên địa lực lượng, hơn nữa kích thích hồn phách thần thú ẩn trong nội đan." Hạ Nhất Minh sắc mặt ngưng trọng nói: "Vâng." Hôm qua hắn sớm đã chuẩn bị, bởi thế khi tới đây bên trong ngũ hành không gian đã không còn cất dấu vật gì, trừ một vài vật quan trọng như hộp gỗ chứa thiên địa thánh quả, bình ngọc đựng ngàn năm băng dịch hắn chuyển vào vật phẩm không gian trên người, còn những vật khác giao cho đám người Lưu Mục hỗ trợ bảo quản. Bởi thế lúc này trong ngũ hành không gian ngoài trừ bốn quả nội đan siêu cấp thánh thú cũng chỉ còn thần khí cửu long lô. "Thần long đại nhân, vạn bối tu vi còn thấp kém, lúc này đoán tạo e rằng lực lượng không đủ, bởi vậy vạn bối muốn sử dụng thần khí cửu long lô để hồn phách chín đầu hỏa long trợ giúp một tay." Thần long không nghi ngờ hắn nói: "Cũng được, ngươi sử dụng cửu long lô, ta cũng bớt đi một phần sức lực." Trong lòng Hạ Nhất Minh nhẹ nhóm hết thảy, lúc này thần long cho phép hắn sử dụng cửu long lô khiến hết thảy bố trí trước đó đều có cơ hội thực hiện. Nhưng xem ra thần long cũng rất coi trọng cửu long lô, bởi vậy không chút do dự đồng ý. Cánh tay khẽ đảo, cửu long lô lúc này thu nhỏ lại, ngoan ngoãn rời khỏi ngũ hành không gian. Đặt hỏa lô nhìn qua hết sức bình thường trên mặt đất, Hạ Nhất Minh khẽ vỗ nhẹ. Trong nháy mắt, một tiếng long ngâm từ trong hỏa lô vang lên, thiên địa lực lượng vô cùng vô tận dũng mãnh tiến vào hỏa long. Chỉ chốc lát, cửu long lô đã bành trướng hơn 2 trượng. Cảm nhận được thiên địa lực lượng mênh mông xung quanh, trong lòng Hạ Nhất Minh than thở không thôi. Nếu thiên địa lực lượng bên kia thông đạo cũng hùng hậu như thế, cửu long lô sao có thể long đong lâu như vậy. Lúc này, một cỗ thần lực cùng ý niệm đồng thời tiến vào cửu long lô. Lúc này Hạ Nhất Minh rõ ràng có thể cảm nhận được một vật chậm rãi bay trong biển lửa. Gương mặt hắn xuất hiện vẻ vô cùng quái dị, hơn nữa lén lén nhìn Thần Long. Nếu Thần Long đại nhân vì Hạ Nhất Minh huy động thiên địa lực lượng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là trong quá trình này, Thần Long cũng sẽ không cảm thấy thoải mái mà thôi. Hai mắt khẽ nhắm lại, ngũ hành lực trong đan điền Hạ Nhất Minh chậm rãi xoay tròn. Đây chính là bổn nguyên lực lượng tinh túy nhất trên đời. Sau khi được hỗn độn đan điền ngưng luyện, hình thành lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc. Đây cũng là điều kiện để ngũ hành hoàn có thể tiến giai thần khí. Hắn đưa một tay khẽ đặt lên ngũ hành hoàn. Chỉ chốc lát, ngũ hành hoàn tỏa ra quang mang sáng rực. Ngay cả bầu trời lúc này cũng bị quang mang nhiều màu bao phủ. Động tĩnh nơi này hiển nhiên không thể lừa được các vị thần đạo cường giả gần đó. Xa xa, Nga Mẫn Hành sắc mặt xanh mét nhìn nơi này, trong lòng lão tràn ngập nộ hỏa. Tông chủ, Thần Long đối với ngũ hành môn chúng ta luôn chiếu cố, vì sao lúc này lại giúp đỡ Hạ Nhất Minh? Vi Cẩm Thuận trầm giọng nói. Sau khi bại trong tay Hạ Nhất Minh, tâm tình của lão ngược lại vô cùng bình thản, không còn vẻ cuồng ngạo như vừa mới khi tiến giai. Nga Mẫn Hành khẽ lắc đầu nói, Thần Long dù sao cũng không phải nhân loại, ta cũng không biết nó nghĩ thế nào. Nga Bác Duệ do dự một chút nói, Tổ sư gia, có lẽ Thần Long đại nhân muốn tăng cường lực lượng tổng thể nên mới làm như vậy. Vi Cẩm Thuận thở dài một tiếng nói, đều là do lão phu nhất thời sơ sẩy, nếu không Thần Long chưa chắc đã trợ giúp người này. Nga Mẫn Hành khoát tay nói, muốn đoán tạo thần khí ngũ hành hoàn dễ vậy sao? Chúng ta cùng chờ xem bọn hắn có thể thành công hay không. Vi Cẩm Thuận cùng Nga Bác Duệ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ cũng không lạc quan. Với uy lực Thần Long nắm giữ, nếu đã nhận lời Hạ Nhất Minh, hiển nhiên có vài phần nắm chắc. Thấy người bên ngoài sở hữu một kiện chí bảo của bổn môn, trong lòng bọn họ không tránh khỏi khổ não. Nhưng chỉ có Nga Mẫn Hành trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Muốn đoán tạo thần khí nhất định phải trải qua vài bước đặc biệt. Nếu tại niên đại thần đạo trước kia, thần đạo luyện khí tông sư đứng đầu hiển nhiên sẽ biết các bước này. Nhưng bên ngoài đã qua 5.000 năm không có thần đạo cường giả xuất hiện, càng đừng nói thần khí mới được tạo ra. Bởi thế Nga Mẫn Hành cũng không dám nghĩ đám người Hạ Nhất Minh sẽ biết các bước này. Thần Long mặc dù cường đại, nhưng nó cũng chỉ là một đầu linh thú. Linh thú hấp thụ thiên địa lực lượng quả thực hơn xa nhân loại, nhưng nói linh thú hiểu được đoán tạo thuật cũng quá khoa trương. Bởi thế hai người kia nếu đã không biết bí mật này, khả năng đoán tạo thành công vô cùng nhỏ bé, thậm chí không thể thành công. Chỉ là chuyện này cũng không thể truyền ra ngoài, nếu để Thần Long kia biết thì được không bằng mất. Lúc này ngũ hành hoàn quang mang đại thịnh, Hạ Nhất Minh vội vàng đưa nó tới miệng Cửu Long Lô. Dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh, Cửu Long Lô lúc này mặc dù không khủng bố như trong ngũ hành không gian, nhưng so với hỏa lô ban đầu lớn hơn rất nhiều. Cũng chỉ như vậy mới có thể để ngũ hành hoàn tiến vào trong. Khẽ vỗ lên Cửu Long Lô, phía trong bốc lên một ngọn lửa hừng hực, mơ hồ có thể chứng kiến chín đầu hỏa long đang thổ tức bên trong. Hạ Nhất Minh ánh mắt ngưng lại, cổ tay khẽ đảo, hộp gỗ chứa 4 khoản nội đan thuộc tính khác nhau đã được mở ra. Trong ngũ hành hoàn vốn có một khoản nội đan mộc hệ, lúc này thêm vào 4 khoản nữa chính là điều kiện để ngũ hành hoàn tiến giai thần khí. Thiên địa lực lượng đột nhiên dao động, theo sau bị hấp thu với tốc độ khó tin, thậm chí vượt qua trình độ hấp thụ của Cửu Long Lô, đạt tới tình trạng khiến người ta kinh sợ. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn biết Thần Long đã bắt đầu hấp thu thiên địa lực lượng, mà tốc độ hấp thu của nó cực nhanh, rõ ràng hắn không thể so sánh. Muốn đoán tạo thần khí, cách duy nhất chính là đưa vào đó bổn nguyên lực, ngưng tụ hồn phách linh thú, hơn nữa hấp tụ cùng với để luyện thiên địa lực lượng khổng lồ. Ba việc này thiếu một cũng không được, chỉ cần một việc ngoài ý, như vậy công sức cố gắng hoàn toàn tiêu tán. Ngũ hành hoàn thôi phô mặc dù không chịu ảnh hưởng gì, nhưng năm khoản nội đan thánh thú đã đưa vào, lực lượng hồn phách ẩn giấu trong đó càng không thể phục hồi. Bởi vậy Hạ Nhất Minh vô cùng cẩn thận, không có nửa điểm lỗ mãng. Cổ tay khẽ đảo, Hạ Nhất Minh muốn đưa thẳng 4 khoản nội đan này vào trong Cửu Long Lô, nhưng Thần Long đột nhiên nói, chậm đã. Động tác Hạ Nhất Minh lập tức ngừng lại, theo sau nói, Thần Long đại nhân có gì chỉ giáo? Nếu ngươi làm thế, 8-9 phần sẽ thất bại. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động nói, tại sao? Muốn luyện chế thần khí, kỳ thực chính là việc làm cho thần khí nắm giữ hồn phách. Bất luận Cửu Long Lô, Băng Lăng Kính hay ngũ hành hoàn đều như vậy. Thần Long trầm ngâm nói, trong tay ngươi mặc dù có nội đan đúng theo yêu cầu, nhưng muốn kích thích hồn phách trong đó, hơn nữa tạo thành chủ phách thần khí, khó càng thêm khó. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, thành khẩn nói, Thần Long đại nhân có biện pháp sao? Máu. Thần Long lạnh nhạt nói, người đã từng đọc căng ngưng huyết kinh, hắn cũng biết máu cường giả có lực lượng kích thích cùng liên lạc với hồn phách. Chỉ cần ngươi đưa vào lượng máu nhất định, sẽ thành công kích thích hồn phách, khả năng trở thành chủ phách thần khí cũng sẽ tăng cường. Hàn Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi hồi lâu, hắn lần đầu tiên nghe được đạo lý này. Bất quá, nếu vật phẩm hắn đoán tạo không phải là món hàng bình thường mà là thần khí chân chính, hắn cũng tin tưởng vài phần. Khẽ gật đầu, Hàn Nhất Minh cao giọng nói, đa tạ ngài đã chỉ giáo. Hắn khẽ cứa nhẹ lên cổ tay, một dòng máu tươi nhất thời bắn vào cựu long lô. Theo sau, hắn đổi tay kia tiếp tục làm như vậy. Thần Long sừng sốt một chút nói, máu của thần đạo như ngươi chỉ cầm một lần là đủ, hai ba lần thuần túy là lãng phí. Hàn Nhất Minh ha hà cười nói, đảm bảo thành công nhiều hơn một chút cũng tốt. Thần Long lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không hề so đo nữa. Nhưng nó cũng biết, tại biển lửa trong cựu long lô, ngoài ngũ hành hoàn lơ lửng còn có xác huyền quy chậm rãi chuyển động. Lúc này trên xác huyền quy có một vệt máu đỏ đặc biệt đáng sợ. Lại nói, bốn quả siêu cấp nội đan thánh thú khiến bất kỳ tu luyện giả nào cũng phải thèm thuồng, lúc này đã xuất hiện trên tay Hạ Nhất Minh. Khi bàn tay đưa tới miệng cửu long lô, hắn khẽ vùng tay, bốn quả nội đan nhất thời hóa thành bốn đạo lưu tinh đánh lên ngũ hành hoàn. Mà lúc này ngũ hành hoàn tựa hồ mở ra ngũ hành không gian để bốn quả nội đan tiến vào. Trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, ngũ hành hoàn lúc này biến hóa nghênh trở lệch đất. Trong ngũ hành không gian đột ngột ngưng tụ năm loại lực lượng khác biệt. Chúng giống như có ý thức hay như có bản năng bắt đầu tuôn ra khắp ngũ hành không gian. Khi bốn quả nội đan tiến vào nơi này, tất cả đều tản ra thuộc tính của chính mình, ngay cả mộc hệ nội đan cũng trong hư không hiện ra. Trong nháy mắt, năm quả nội đan lớn nhỏ khác nhau bắt đầu quay tròn. Chỉ giây lát, thiên địa lực lượng khổng lồ tới khó tin đã biến mất. Năm quả nội đan như hắc động không đáy hấp thu toàn bộ thiên địa lực lượng, tựa hồ như muốn bổ khuyết vào đó. Cẩn thận! Âm thanh Thần Long nhất thời vang lên. Ta phụ trách hấp thu thiên địa lực lượng, người dẫn dắt chúng vào ngũ hành hoàn, nhất định phải bắt kịp tốc độ hấp thu của chúng, nếu không sẽ thất bại. Hạ Nhất Minh vội vàng lĩnh mệnh. Theo sau, hắn cảm nhận được một cỗ thiên địa lực lượng không thể tưởng tượng ùa vào cửu long lô. Giờ phút này trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn, nếu không phải có người hỗ trợ, chỉ mình hắn ra tay, muốn đón tạo thần khí ngũ hành hoàn chỉ là si tâm vọng tưởng. Thần khí khi tiến dài không ngờ đòi hỏi thiên địa lực lượng khổng lồ như vậy. Cho dù thần đạo cường giả cũng không phải ai cũng có thể hấp tụ thiên địa lực lượng nhiều tới như thế. Hàn Nhất Minh tự biết bản thân không làm được. Hơn nữa Lưu Mộc ra tay, cho dù có thể, nhưng muốn duy trì trong thời gian dài là hai việc hoàn toàn khác nhau. Dù sao nhân loại hấp thụ cùng với điều khiển thiên địa lực lượng cũng không thể so sánh bằng thần thú. Thần thú hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng cũng có thể làm được chuyện này. Mà sau khi trải qua quá trình rèn luyện, hiệu quả càng vượt xa cường giả nhân loại. Bởi thế, trừ khi chênh lệch giai vị hoặc trong tay có một kiện thần khí, nếu không giao chiến cùng giai, nhân loại nhất định sẽ phải chịu thiệt trong tay thần thú. Lúc này, Thần Long hấp tụ thiên địa lực lượng đã tới tình trạng vô cùng kinh khủng. Mặc dù ngũ hành hoàn hấp thu vô cùng vô tận, nhưng Hạ Nhất Minh có cảm giác dư thừa, hai mắt hắn tỏa sáng, cao giọng nói: "Thần Long đại nhân, ngũ hành hoàn tựa hồ muốn hấp thu nhiều hơn, ngài có thể duy trì được không?" Âm thanh Thần Long lạnh lùng vang lên, ngươi có thể xem thử. Trong âm thanh này ẩn chứa vẻ giận dữ, Thần Long đại nhân với vấn đề của Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hạ Nhất Minh vội vàng nói, vậy tất cả xin nhờ ngài, vãn bối sẽ chuyên tâm luyện khí. Hai mắt hắn nhắm lại, lặng lặng xếp bằng trên mặt cát, thần lực cùng với ý niệm của hắn dũng mãnh tiến vào cửu long lô. Lúc này dưới ngọn lửa cuồn cuộn, ngũ sắc quang mang đã chiếu sáng phân nửa cửu long lô như ban ngày. Nhưng nửa còn lại tối đen như mực, tựa hồ có một lực lượng nào đó đang chống lại ngũ hành hoàn, áp chế ngũ sắc quang mang bên ngoài. Mà trong mảnh hắc ám đó, sắc huyền quy xoay tròn với tốc độ chóng mặt, dưới ngọn lửa thiêu đốt nó như tiến vào trạng thái thần kỳ nào đó. Thiên địa lực lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào cửu long lô, nhưng ngũ hành hoàn cũng chỉ có thể hấp thu phân nửa. Dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh, nó còn lại tập trung vào sắc huyền quy. Hai kiện thần binh lúc này như trong trận chiến, chúng tận lực hút càng nhiều thiên địa lực lượng càng tốt. Cho dù lực lượng đưa vào vô cùng kinh khủng, nhưng lúc này cũng có chút không kham nổi. Hạ Nhất Minh trong lòng thất kinh, dẹp một kiện thần khí cùng với hai kiện quả thật khác biệt, thiên địa lực lượng thậm chí càng gấp hai lần. Bất quá càng như thế, trong lòng hắn càng thêm kiêng kỵ Thần Long. Cũng bởi Hạ Nhất Minh điều khiển cửu long lô, nên biết rõ lúc này thiên địa lực lượng tiến vào cường đại ra sao. Nếu chỉ thấy năng lực hấp tụ của cửu long lô mà nói, căn bản không thể giúp hai kiện thần binh này tiến dài. Mà thần long tính tình mặc dù không tốt, nhưng quả thật lực lượng vô cùng cường đại. Nếu ở vào hoàn cảnh này, Hà Nhất Minh tự biết trong cùng khoảng thời gian, thiên địa lực lượng hắn hấp tụ không bằng một nửa đối phương. Đây là chênh lệch về thực lực. Hắn có thể vận dụng ngũ hành luân hồi chi hoa đánh bại Vi Cảm Thuận, nhưng khi dùng hấp tụ thiên địa lực lượng còn xa mới sánh bằng một vị ngụy thần cảnh cường giả. Càng huống hồ thần long đã đạt tới ngụy thần cảnh đỉnh phong. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, tốc độ hấp thu của ngũ hành hoàn cùng với sắc huyền quy càng lúc càng lớn. Thiên địa lực lượng bên ngoài tiến vào dần không thể theo kịp tốc độ này. Tốc độ xoay tròn của hai kiện thần binh chỉ có thể bảo trì mà không thể nhanh hơn, thậm chí còn có xu thế chậm lại. Hạ Nhất Minh hai mắt mở lớn nói, thần long đại nhân, ngài hấp thụ thiên địa lực lượng còn chưa đủ. Thần long kinh hô một tiếng, mặc dù nó rất muốn cảm ứng tình huống bên trong cửu long lô, nhưng đáng tiếc là cửu long lô cũng không phải thần khí mô phỏng mà là thần khí chân chính. Đối với không gian trong thần khí mô phỏng, lực lượng ý niệm của nó có thể tự do ra vào, nhưng đối mặt với thần khí chân chính, nó không có năng lực như vậy. Đương nhiên, nếu lấy lực, phá hư phòng hộ thần khí cũng có thể đạt được mục đích này. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh đang lợi dụng cửu long lô đón tạo thần khí, bởi vậy cửu long lô không thể đánh động, thần long đương nhiên sẽ không làm vậy. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, tốc độ hấp thụ thiên địa lực lượng càng để thăng hơn, thậm chí so với lúc trước còn nhanh hơn 3 phần. Hạ Nhất Minh âm thầm thở dài, đối với thực lực thâm sâu khôn lường của thần long, hắn vô cùng kính nể. Lúc này hắn đã rõ rằng, cũng may có thần long giúp đỡ, nếu không chỉ bằng vào hắn, đừng nói đồng thời đoán tạo hai kiện thần khí, cho dù một kiện cũng không đủ lực. Thần khí không phải hư thần cảnh có thể đoán tạo, nếu không có tu vi ngụy thần cảnh, tốt nhất đừng chạm vào. Chỉ chốc lát sau, Hạ Nhất Minh lần nữa mở miệng nói, thần long đại nhân, tốc độ hấp tụ thiên địa lực lượng không thể nhanh hơn sao? Thần long mở lớn hai mắt, bộ dạng vô cùng nghi hoặc. Nó kinh ngạc nhìn hỏa lô cao tới mấy trượng kia. Mặc dù đã tận mắt chứng kiến thứ này dần biến lớn, hơn nữa cũng biết chỉ thần khí mới có năng lực này, nhưng nó hoài nghi hỏi lại, Hạ Nhất Minh, ngươi sử dụng là cửu long lô thật sao? Hạ Nhất Minh kiên định nói, không thể giả được, che ra đều biết thứ này tuyệt đối là cửu long lô. Thần long trong miệng âm thầm nói vài câu, theo sau thiên địa lực lượng khổng lồ ngưng tụ lại. Có lực lượng này khiến không gian vang rền những âm thanh như sấm động. Chỉ trong chốc lát, tốc độ hấp thụ thiên địa lực lượng để thăng nhanh hơn 5 lần. Tốc độ cùng với năng lực này đủ để bất cứ ai cũng cảm thấy kinh sợ. Hạ Nhất Minh trong lòng vừa mừng vừa lo. Hắn đưa toàn bộ lực lượng này vào trong cửu long lô, hơn nữa chia thành hai phần bằng nhau. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra sự việc vô cùng quái dị. Thần quang trên ngũ hành hoàn cùng với sắc huyền quy vốn không ăn ý. Nhưng sau khi thu nạp thiên địa lực lượng, mơ hồ xuất hiện một tia dung hợp. Đương nhiên chỉ là một phần thần quang dung hợp mà thôi. Hai thiện thần khí lúc này vẫn giống như hai vị quốc vương quay quản lãnh địa khác nhau. Chúng có thể tiến hành giao dịch, có thể tiến hành quan hệ hảo hữu, cũng có thể công kích đối phương. Nhưng trong tình huống trước mặt, tuyệt đối không thể dung hòa làm một. Bất quá, cho dù một phần dung hợp, nhu cầu về thiên địa lực lượng lại càng mãnh liệt hơn. Thần long đại nhân, thiên địa lực lượng có chút thiếu thốn. Hạ Nhất Minh có chút chật vật kêu lên. Thân thể thần long khẽ run lên, nó giận dữ hét, đây là hỏa lô gì? Đoán tạo ngũ hành hoàn sao có thể cần nhiều thiên địa lực lượng như vậy? Đây là thần khí, có lẽ đoán tạo thần khí nên mới cần nhiều như vậy. Hạ Nhất Minh hổ đỏ đáp, nói vậy. Thần long giận dữ quát lên. Bất quá quả thật nó phát hiện thiên địa lực lượng nó đưa vào cửu long lô như muối bỏ bể, hơn nữa hấp lực bên trong có cảm giác không hề nghỉ ngơi. Mặc dù thần long kiến thức rộng rãi, nhưng bất luận thế nào nó cũng không thể nghĩ ra, trong kiểu cái long lô không phải là đoán tạo một kiện thần khí, mà trực tiếp đoán tạo hai kiện. Có thể làm chuyện liều lĩnh như vậy, cũng chỉ có tân thần đạo cường giả Hạ Nhất Minh. Giống lên một tiếng thật lớn, nhất thời thiên địa biến sắc, cuồng phong rít gào. Thiên địa lực lượng như biển rộng sóng trào, trước ánh mắt kinh hãi của Hạ Nhất Minh dũng mãnh tiến vào kiểu long lô. Lúc này, thần long trong lòng mắng chửi không thôi, tuy vậy vẫn tiếp tục duy trì lực lượng bên ngoài. Với lực lượng cường đại, lúc này tốc độ hấp thu thiên địa lực lượng của thần long đã vượt qua hai kiện thần khí. Hạ Nhất Minh thu liếm tinh thần, vứt qua một bên sự kính nể với thần long, toàn bộ tinh thần cùng thể xác đều tập trung vào đoán tạo. Mấy ngày sau, trong cửu long lô quang mang chói lòa, hai ý niệm khác biệt phảng phất như từ hư không chậm rãi đi ra. Từ xa, Nga Mẫn Hành, Lô Khắc, Mã Dự cùng với các đầu thần thú nhìn lại nơi này với ánh mắt mơ hồ sợ hãi. Tốc độ hấp thụ thiên địa bậc này đã đạt tới ngụy thần cảnh đỉnh phong, chưa kể kia là đầu thần thú cường đại nhất. Nếu tiến thêm một bước nữa, thần thú đầu tiên đạt tới chân thần cảnh giới sẽ xuất hiện. Mơ hồ, trong lòng mọi người đều cảm thấy may mắn. 500 năm nay, mặc dù có nhiều người bất mãn với việc thần long canh giữ thông đạo, nhưng cũng chưa ai mở miệng khiêu chiến quyền uy của nó. Mà hôm nay chứng kiến thực lực này, cũng không còn ai có can đảm tìm chết. Mặc dù trước đây, bọn họ cảm nhận được khí tức cường đại từ thân thể thần long, hơn nữa thông qua biểu hiện của vài đầu thần thú hiểu được điều này. Bất quá giờ phút này, bọn họ mới chân chính cảm nhận được thần long ẩn giấu sâu bao nhiêu. Uy năng của nó nắm giữ, nơi này tuyệt đối không ai có khả năng chống lại. Cho dù nắm giữ ngũ hành hoàn có khả năng chúc phúc 5 lần lực lượng như Ngao Mẫn Hành, cũng chưa chắc có thể áp chế lực lượng của nó. Dù sao nhân loại cùng thần thú thể chất trời sinh khác nhau, khi thần long đã hóa thân cực đại, ưu thế lực lượng đã không phải bình thường. Giờ phút này, trong lòng mọi người có cảm giác khác nhau rõ rệt, có vui có buồn. Đám người Lưu Mục, Miêu Tử Long, Đê Thích Thiên dĩ nhiên vô cùng vui mừng, thậm chí có chút cảm kích thần long. Hàn Nhất Minh lúc này nắm giữ lực lượng không kém ngụy thần cảnh cường giả, nếu trong tay hắn có thêm thần khí ngũ hành hoàn, uy lực phóng ra hẳn là vô cùng cường đại, cho dù ngụy thần cảnh cường giả thông thường cũng phải tránh xa 3 bước. Chẳng qua thần long làm như vậy cũng không phải miễn phí, nó chỉ muốn Hạ Nhất Minh đi tới hang ổ quái vật có thể bình an trở lại. Những người có kiều hận với Hạ Nhất Minh đương nhiên lúc này vô cùng căm tức thần long, bất quá cho dù cấp thêm cho họ một lá gan cũng không dám tiến tới quấy rầy. Nhất thời cả mảnh thiên địa trở nên yên tĩnh, bọn họ lặng lặng nhìn thiên địa dị tượng dần tiêu biến, trừ biến hóa này ra cũng không có bất cứ âm thanh nào thuộc về thần đạo. Lúc này trong cửu long lô, hai kiện thần khí hào quang sáng rực, bất quá xu thế đối đầu lúc trước đã không còn, ngược lại chúng mang lại cảm giác hòa hợp. Hàn Nhất Minh mặc dù không biết biến hóa này rốt cuộc tốt hay xấu, nhưng hắn biết cũng là vì biến hóa này nên nhu cầu về lực lượng của chúng mới tăng lên vô hạn như vậy. Lúc này thiên địa lực lượng bên ngoài ùa vào với tốc độ dũng mãnh, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Trước khi việc đoán tạo này diễn ra, Hàn Nhất Minh thậm chí còn chưa tưởng tượng, chỉ việc hấp tụ này thôi cũng khiến thiên địa lực lượng biến hóa như vậy. Cảm nhận cuồng phong lôi điện xung quanh điên cuồng ùa tới, Hàn Nhất Minh vô cùng kinh ngạc. Thời khắc này thậm chí hắn còn cảm nhận được bầu trời gào thét, mặt đất run rẩy, ngay cả không gian cũng như sắp sụp đổ. Lực lượng này thần đạo bình thường tuyệt đối không thể nắm giữ. Nếu như nói lực lượng thần đạo đạt tới đỉnh cao trên thế giới này, thì lực lượng thần long biểu hiện ra đã không còn thuộc về thế giới này nữa. Đây là một lực lượng thuộc về phạm chủ cấm kỵ. Bất quá khi lực lượng này đạt tới cực hạn mới đáp ứng đủ nhu cầu thiên địa lực lượng cho hai kiện thần khí trong cửu long lô. Hai cố ý niệm lực lượng yếu ớt cũng dần lớn mạnh hơn, trông giống như cá gặp nước tận tình bơi lội. Đây chính là ý niệm của thần khí. Chúng cũng không phải hồn phách từ bên ngoài được Hạ Nhất Minh đưa vào, mà chính là ý niệm từ những tài liệu chân quý kia. Bổn nguyên lực tiến vào thần binh chính là cung cấp môi trường. Máu của Hạ Nhất Minh đóng vai trò dẫn dắt ý niệm lực lượng. Chút tàn phách từ những tài liệu kia giống như cây non đâm chồi nảy lộc, chỉ cần trải qua bão táp mưa sa rèn luyện nhất định sẽ cao lớn chọc trời. Hai cỗ ý niệm dần cường đại lên, hơn nữa vô cùng hòa hợp với ý niệm của Hạ Nhất Minh trong cửu long lô. Hai kiện thần binh này vốn thuộc về Hạ Nhất Minh, lúc này sau khi xuất hiện chủ phách hiển nhiên sẽ chấp nhận chủ nhân của chúng. Quá trình này giống như nước chảy mây trôi, không chút trở ngại. Khi Hạ Nhất Minh tiếp nhận ý niệm của chúng, trong lòng hắn mới hoàn toàn buông lỏng. Hắn biết hai kiện thần khí dưới sự trợ giúp của thần long đại nhân đã đoán tạo thành công. Hơn nữa theo cảm giác của hắn, hai kiện thần khí này chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Đồng thời đoán tạo hai kiện thần khí, chuyện này từ trước tới nay tuyệt đối chưa từng có, cho dù tài niên đạo thần đạo tung hoành cũng không thể xuất hiện. Bất quá việc này vốn cũng không phải do Hạ Nhất Minh nghĩ ra. Lúc trước hắn từ trong thần đạo chi thư tìm được phương pháp này, bất quá yêu cầu của nó tương đối hà khắc, trừ tài liệu chân quý ra, yêu cầu cao nhất chính là thiên địa lực lượng dư thừa. Đoán tạo một kiện thần khí, một vị ngụy thần cảnh cường giả phải dốc toàn lực hấp thụ thiên địa lực lượng, mà muốn đoán tạo đồng thời hai kiện thần khí, có thể đạt được trình độ này từ hồ chỉ qua hai vị chân thần cảnh cường giả trong truyền thuyết. Đương nhiên việc này cũng liên quan tới người hấp thụ thiên địa lực lượng. Nếu để ba vị ngụy thần cảnh cường giả tu luyện công pháp giống nhau đồng thời hấp thụ thiên địa lực lượng xung quanh, e rằng thiên địa lực lượng sẽ tiêu tán hoàn toàn, căn bản không thể sử dụng đoán tạo thần khí. Đây cũng chính là nguyên nhân Hạ Nhất Minh để mặc Thần Long hấp thụ thiên địa lực lượng mà không ra tay trợ giúp. Lúc này, nếu Hạ Nhất Minh không gặp được Thần Long, hơn nữa đối phương đề nghị hắn tiến vào nơi nguy hiểm, hắn cũng không có lựa chọn hành động lỗ mãng này. Trong đầu hắn suy nghĩ, nếu thất bại, bản thân có thể lấy cớ từ chối đề nghị kia. Chỉ cần vài tháng cuối cùng này hắn ở cùng với đám người lưu mục, Thần Long sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bất quá là hắn xem thường sự cường đại của Thần Long. Uy lực của nó nắm giữ đã đạt tới đỉnh phong ngụy thần cảnh. Dưới sự trợ giúp toàn lực của nó, hay kiện thần khí ma xui quỷ khiến thế nào lại có thể đoán tạo thành công. Nếu đã thành công, đương nhiên Hạ Nhất Minh là người hưởng lợi nhất. Khi hắn thở phào nhẹ nhõm, thiên địa lực lượng đang tiến vào Cửu Long Lô nhất thời hòa hoãn lại. Mặc dù không lập tức ngừng lại, nhưng Thần Long coi như đã nhìn ra biến hóa của hắn. Người đã thành công. Âm thanh Thần Long tựa hồ có chút mệt mỏi. Bất quá dưới áp lực của nó, nếu không cẩn thận chú ý, chưa chắc đã phát hiện ra. Hạ Nhất Minh gật đầu. Theo sau, hắn cẩn thận nhìn lên không trung, sắc mặt khẽ biến. Không ngờ, hắn đã đoán tạo ở nơi này suốt 3 ngày đêm. 3 ngày này với hắn mà nói, căn bản không có cảm giác gì, bởi hắn hoàn toàn chìm mình và đoán tạo. Đối với hắn mà nói, trừ việc không ngừng yêu cầu Thần Long hấp thụ thiên địa lực lượng, cũng không còn bất cứ thắc mắc nào khác. Mặc dù ban đầu có chút lo lắng, nhưng khi cảm nhận thiên địa lực lượng Thần Long hấp thụ, toàn bộ tinh thần cùng thể xác của hắn đã quán nhập và đoán tạo, không dành chú ý tới việc khác. Hít một hơi thật sâu, không ngờ Thần Long có thể duy trì tốc độ hấp thụ kinh khủng như vậy suốt 3 ngày 3 đêm. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh mới chân chính cảm nhận được đầu thần thú kia đã vượt qua ngụy thần cảnh giới. Trong đầu hắn chợt có suy nghĩ kỳ lạ, đầu Thần Long này có đúng là ngụy thần cảnh. Thiên địa lực lượng xung quanh nhanh chóng yên bình trở lại, duy trì trong thời gian dài như vậy, ngay cả Thần Long cũng có cảm giác nuốt không trôi. Rốt cuộc là ngươi đoán tạo vật gì vậy? Âm thanh tức giận của Thần Long vang lên. Cho dù không có phôi thổ, trực tiếp đoán tạo một kiện ngũ hành hoàn cũng không khó khăn như vậy. Hạ Nhất Minh nhún vai, hắn mở nắp Cửu Long Lô, ngũ sắc quang mang nhất thời chói lòa. Hắn đưa tay vào trong Cửu Long Lô, chỉ thoáng chốc, huyền quy sắc đã thu nhỏ như hạt gạo chủ động tiếp xúc. Khi ngón tay tiếp xúc cùng huyền quy sắc, trong lòng Hạ Nhất Minh dâng lên cảm giác vui mừng vô hạn. Theo sau, huyền quy sắc quỷ thần không hay tiến vào thân thể Hạ Nhất Minh. Mà lúc này cánh tay của hắn hoàn toàn được ngũ hành hoàn che giấu. Cổ tay khẽ đảo, lập tức ngũ hành hoàn đã xuất hiện, tỏa ra ngũ sắc quang mang. 5 màu sắc này bất đồng, nhưng có thể khẳng định ngũ hành lực lượng đã đạt tới đỉnh phong. Trên tay Hạ Nhất Minh lúc này tuyệt đối là thần khí ngũ hành hoàn hàng thật giá thật. Thần Long đại nhân, Hạ mẫu đoán tạo chính là thần khí ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh khu khuôn ngũ hành hoàn, vẻ mặt oai phong lẫm liệt nói. Ngũ hành thần lực, tương sinh tương khắc, vô cùng vô tận. Thân thể hắn được 5 đạo quang mang kia bao phủ, khí tức mặc dù không thể sánh bằng Thần Long khi nãy, nhưng cũng không thua bất luận kẻ nào tại đây. Đại nhân, ngũ hành hoàn được các thế hệ cường giả tôn xưng là thiên hạ đệ nhất thần khí. 1 hệ lực lượng đã tương đương với 1 kiện thần khí, 5 hệ lực lượng chẳng khác nào 5 kiện thần khí. Bởi thế, ngài hao lực một chút cũng là bình thường. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói. Nói nhảm. Ta chính mắt thấy ngũ hành hoàn được đoán tạo, lẽ nào lại không biết? Hạ Nhất Minh giật mình. Đối với Thần Long, ánh mắt mang theo vẻ phản kính nể. Thì ra đối với đoán tạo thuật, Thần Long cũng không phải không biết gì. Đây quả là chuyện lạ đệ nhất thiên hạ. Căn cứ vào kinh nghiệm của Hạ Nhất Minh, thần thú mặc dù cường đại, nhưng chúng dựa vào lực lượng cùng với thiên phú bản thân. Cho dù như Bảo Trư sử dụng ý niệm cũng chỉ quang hóa nhiều nhất 1 kiện thần binh, yêu cầu thần thú đoán tạo thần binh quả thật rất khó. Bất quá, Hạ Nhất Minh mặc dù trong lòng mắng chửi, nhưng tuyệt đối không có ý định thẳng thắn thừa nhận. Thần Long đại nhân, ngài đã từng nhìn qua mấy lần đoán tạo thần khí ngũ hành hoàn. Thần Long tức giận hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng thần khí là thứ gì? Cơ hội như vậy, ta cũng chỉ chứng kiến 1 lần mà thôi. Hạ Nhất Minh làm vẻ chợt hiểu gật đầu, sau đó nói, chính là như vậy. Hắn dừng một chút, nghiêm mặt nhìn Thần Long nói, Thần Long đại nhân còn chưa biết, đoán tạo thần khí yêu cầu thiên địa lực lượng hoàn toàn khác nhau. Điều này có quan hệ rất lớn tới tài liệu cùng với đoán tạo sư. Hà mẫu mặc dù am hiểu đoán tạo thuật, nhưng tuổi trẻ kinh nghiệm còn thiếu, bởi thế lãng phí thiên địa lực lượng cũng là bình thường. Đôi mắt Thần Long ánh lên vẻ cổ quái nói, đoán tạo thần khí còn có thể lãng phí thiên địa lực lượng. Hạ Nhất Minh nghĩ lại, và rồi thiên địa lực lượng sau khi đưa vào Cửu Long Lô được 2 kiện thần khí hấp thu, một chút cũng không lãng phí. Liếc mắt nhìn Cửu Long Lô, Hạ Nhất Minh nói, Thần Long đại nhân,

chính là phu phụ Mã Dự cùng Phách Bạch Hổ hai cánh. Mặc dù thực lực ba người này vô cùng cường đại, nhưng đây là lần đầu Hạ Nhất Minh thấy bọn họ ra tay. Bất luận Mã Dự hay Nguyên Quyền đều tu luyện hỏa hệ công pháp, trên thân thể bọn họ chuyển ra hỏa hệ lực lượng vô cùng cường đại. Đôi phu phụ này lơ lửng giữa không trung, tùy ý phất tay. Theo cái phất tay đó, một đầu hỏa long cực lớn phóng đi. Đầu hỏa long này uy lực vô cùng cường đại, phàm là quái vật bị hỏa long cuốn qua, bất luận trên không trung hay dưới mặt đất đều bị đốt thành tro bụi. Bất quá đám quái vật này vô cùng cường hãn, chỉ những tên bị ngọn lửa thiêu đốt, những tên còn lại cho dù tiếp xúc cùng đồng bọn đang cháy cũng không chút tổn thương, tiếp tục dẫm đạp tiến tới. Phu phụ Mã Dự tu vi võ đạo mặc dù cường đại, nhưng đối mặt với đám quái vật vô cùng vô tận này cũng có chút khó tiêu. Hổ ca, chuẩn bị ra tay, Mã Dự đột nhiên nói. Bạch hổ hai cánh gầm nhẹ một tiếng, nó há miệng rộng thổ tức ra một đạo long quyển phong cực lớn. Đạo gió lốc này chậm rãi đi qua hai người Mã Dự tới trước mặt bọn họ. Phu phụ Mã Dự nhìn nhau cười, bọn họ đồng thời ra tay, hai hỏa cầu cực lớn xuất hiện trên tay bọn họ. Khi hai hỏa cầu này xuất hiện, Hà Nhất Minh cảm nhận nhiệt độ xung quanh biến hóa rõ ràng, hai mắt hắn trợn tròn ghét gao nhìn chúng. Ra tay! Mã Dự quát lớn một tiếng, hai hỏa cầu rời tay, phóng tới đạo long quyển phong phía trước. Khi hai hỏa cầu tiếp xúc với đạo lốc xoáy kia, rốt cuộc cũng bạo phát hoàn toàn. Tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, vô số hoa lửa hình thành biển lửa vô hạn, phủ kín mặt đất cũng không trung. Quang mang đỏ rực trong nháy mắt bao phủ hết thảy, hơn nữa không ngừng lan tỏa ra bốn phía. Thiên địa lực lượng lúc này dao động lạ thường, tổ hợp phong hỏa thậm chí còn có thể so sánh cùng thiên địa lực lượng cường đại mà Thần Long hấp tụ. Phu phụ Mã Dự cùng Bạch Hổ hai cánh đồng thời lui lại, gương mặt ba người bọn họ đồng dạng xuất hiện vẻ mệt mỏi khó che giấu. Hạ Nhất Minh chỉ cần liếc mắt cũng biết một chiêu nhìn như đơn giản vừa rồi tiêu hao không nhỏ. Bất quá cũng chỉ qua hai vị ngụy thần cảnh cường giả cùng với một vị hư thần cảnh lão cường giả mới có thể tạo ra uy lực khó tin như vậy. Hạ huynh, nguyên khí của chúng ta có chút hao tổn, muốn điều tức một chút, người ra tay ngăn cản được chứ? Mã Dự vừa cười vừa nói. Hạ Nhất Minh hai mắt khẽ chớp, điều này cũng hợp ý hắn. Ánh mắt nhìn về phía biển lửa trước mặt, nhiệt tình trong lòng Hạ Nhất Minh dần biến mất, hắn cười khổ não nói. Mã huynh nói đùa, chỉ một chiêu phong hòa hợp nhất của các người, đám tử vong sinh vật còn lại được bao nhiêu chứ? Mã Dự nghiêm mặt nói. Hạ huynh, nếu như 10 năm trước dưới chiêu này của chúng ta, quả thật tử vong sinh vật chết đa phần, nhưng lúc này khẳng định không được. Hạ Nhất Minh nhíu mày, sắc mặt hắn chậm rãi ngưng trọng. Lúc này bên tay hắn nghe được vài âm thanh đập cánh từ xa chuyển lại. Từ nơi âm thanh chuyển tới, biển lửa đã dần yếu ớt, số lượng tử vong sinh vật bắt đầu tăng lên. Phu phụ Mã Dự nhìn nhau gật đầu, sau đó nói, Hạ huynh, cẩn trọng. Nói xong, hai người bọn họ cùng với Bạch Hổ lùi lại, nhường khoảng không gian thật lớn cho Hạ Nhất Minh. Khẽ vuốt sống mũi, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được bọn họ biết Thần Long đoán tạo ngũ hành hoàn giúp hắn, bởi thế nên nửa đường buông tay, coi như đây là khảo nghiệm của hắn. Dù sao, bản thân hắn mặc dù đơn đả độc đấu chiến thắng ngụy thần cảnh cường giả Vi Cẩm Thuận, nhưng đối với đám tử vong sinh vật này cũng không tính là gì. Kinh nghiệm của Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long trong xào huyệt quái vật cũng không được chuyển ra ngoài, bởi vì hai người cũng không hy vọng đám người Mã Dự hoài nghi bọn họ nghe lén. Bởi thế, Mã Dự mới có thể dùng cách này khảo nghiệm hắn. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, cổ tay khép vung lên, ngũ sắc quang mang chậm rãi ngưng tụ trước ngực. Ngọn lửa phía trước đã suy yếu rất nhiều, phong hỏa nhất kích tuy cường đại, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Sau khi tiêu diệt phần lớn quái vật, lúc này nó đã tiêu hao gần như hoàn toàn. Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại. Hắn có thể khẳng định, nếu không phải vì bản thân hắn xuất hiện, đám người Mã Dự khẳng định vẫn còn có thể ra tay. Bất quá lúc này nhìn đám người Mã Dự lui xa, trong đầu hắn nghĩ lại lời nói của Thần Long. Nếu như mọi người có thể rời khỏi nơi này, những người căm hận hắn khẳng định sẽ hành động. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt với hắn. Có lẽ chỉ có thể biểu hiện thực lực khiến mọi người kiêng kỵ, mới tận lực áp chế nguy hiểm sau này. Cổ tay khẽ đảo, thần lực dũng mãnh tiến vào thần khí ngũ hành hoàn, lực lượng khổng lồ bắt đầu vận chuyển. Hạ Nhất Minh sắc mặt nghiêm nghị, khi hắn quyết định đánh với Vi Cẩm Thuận đã có ý định muốn lập uy, mà lúc này ý muốn đó càng thêm kiên định. Muốn để mọi người biết bản thân hắn không phải quả hỏng nát, muốn uy hiếp tính mạng của hắn, tùy ý phải đón nhận nộ hỏa báo thù, đây là sân khấu tốt nhất để hắn biểu diễn. hỏa quang rốt cuộc cũng nhạt bớt. Mặc dù không hoàn toàn bị dập tắt, mặc dù vẫn ương ngạnh thiêu đốt, nhưng Hạ Nhất Minh có thể rất rõ ràng trong biển lửa lúc này đám tử vong sinh vật xuất hiện đông đảo hơn hẳn lúc trước. Bất luận kẻ nào sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này trong lòng không khỏi phát lạnh, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không ngoại lệ. Mặc dù đám quái vật này không thể chống lại thần đạo cường giả, nhưng những tên màu vàng, những số lượng đông đảo khiến người ta lạnh sống lưng. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh cũng rốt cuộc biết tại sao đám người lưu mộc khi nhắc tới viện quân trăm năm một lần của chúng lại có vẻ mặt kinh khủng như vậy. Bởi vì khi hám nhập trong tình cảnh này mới có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Vù, vù. Âm thanh đập cánh cực lớn lúc này vô cùng rõ ràng. Đám quái vật rốt cuộc cũng vượt qua biển lửa tiến lại nơi này. Sau giây lát kích động, tâm trạng Hạ Nhất Minh cũng đã phục hồi lại. Hắn giơ cao tay, thần khối ngũ hành hoàn tỏa ra quang mang chói mắt. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một vầng sáng đã rời khỏi ngũ hành hoàn. Đây là một vòng xoáy ngũ hành. Ban đầu xuất hiện, nó vốn không cường đại. Nhưng sau khi rời khỏi ngũ hành hoàn, nó liều mạng xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn đều hấp thu vô cùng vô tận thiên địa lực lượng xung quanh. Hạ Nhất Minh khẽ run lên. Hắn đột ngột phát hiện, sức hấp thu cường đại này tương tự như thủ đoạn của thần long. Nếu tập trung quan sát, thậm chí có thể thấy như cùng công pháp. Chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện đã được hắn ném sang một bên. Bản thân hắn điều khiển ngũ hành luân hồi chi hoa dựa trên tiên thiên ngũ hành thân thể, uy lực thậm chí vượt qua Ngao Mẫn Hành tu luyện ngàn năm. Thần long kia mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là một đầu thần thú. Phương thức tu luyện so với nhân loại dĩ nhiên khác biệt, thủ đoạn có thể giống nhau nhưng tuyệt đối không thể cùng công pháp. Thiên địa lực lượng theo ngũ hành luân hồi hấp thụ rốt cuộc đã đi tới biển lửa, tiếp xúc với đám tử vong sinh vật vừa xuất hiện. Bạo! Âm thanh lạnh lùng từ miệng Hạ Nhất Minh vang lên. Sau một lát, thiên địa lực lượng theo quang hoàn bạo phát, lực lượng vô cùng vô tận cuồn cuộn lan tỏa bốn phương tám hướng. Bất kỳ vật gì trong phạm vi trăm trượng đều là đối tượng chịu công kích của nó. Quang mang lóe lên sau đó vụt tắt. Trong phạm vi quang mang bao phủ, bất luận tử vong sinh vật điên cuồng hay ngọn lửa thiêu đốt, thậm chí ngay cả cát bụi trên mặt đất cũng hoàn toàn không rõ tung tích. Trên không trung, tử vong sinh vật dày đặc vô thanh vô tức khuyết đi một mảnh, tự hồ như chiếc bánh lớn bị ai đó hung hăng ngoạm đi một miếng lớn. Xa xa, sắc mặt Mã Dự khẽ biến, lão cười khổ nhìn Hạ Nhất Minh. Uy lực cường đại như vậy, lão cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng lão là một vị ngụy thần cảnh cường giả. Hơn nữa, không phải là ngụy thần cảnh cường giả mới tiến giai, mà là một lão cường giả tiến giai đã trăm năm. Bởi thế, lão có thể tự hào khẳng định, bản thân mình không cần tốn nhiều sức cũng có thể làm như vậy. Bất quá, nhìn Hạ Nhất Minh giơ cao ngũ hành hoàn, Mã Dự cũng đồng dạng nhận ra đây chỉ là một kích tiện tay của hắn mà thôi. Không có khí thế kinh thiên động địa, không mất thời gian dài chuẩn bị, chỉ tùy tiện vung tay, Hạ Nhất Minh có thể phóng xuất uy lực không kém đạo chút nào. Tử vong sinh vật đông đảo chỉ ngừng lại trong giây lát, theo sau mạnh mẽ tiến lên. Cho dù không có quái vật màu vàng dẫn đầu, nhưng khí thế của chúng không suy giảm mà càng cường thịnh hơn. Lượng tích lũy tích cực điểm sẽ khiến chất biến đổi. Lúc này số lượng đám quái vật đã đạt tới tiêu chuẩn này. Nhưng Hạ Nhất Minh coi như không thấy. Hắn hử lạnh một tiếng, cổ tay khép vông lên, vô số vòng xoáy ngũ hành phóng ra. Những vòng xoáy ngũ hành này không lớn, nhưng khi rời khỏi ngũ hành hoàn, chúng điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng. Khi tiếp xúc cùng đám quái vật, lập tức bạo phát hoàn toàn. Trong nháy mắt trên không trung, dưới mặt đất xuất hiện vô số đại động. Những đại động này đều do vòng xoáy ngũ hành hoàn bạo phát mà có. Nơi này giống như vừa được gọt rửa đi tất cả những gì dơ bẩn nhất. Bất quá, số lượng tử vong sinh vật quả thật rất nhiều. Những tên không bị làn sóng quang mang kia bao phủ vẫn tiếp tục tiến lên. Trong nháy mắt, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trước mặt đám người Mã Dự. Từng đạo quang mang không ngừng phát sáng, càng nhiều quái vật tiến vào càng tan rã nhanh hơn. Một hai vòng xoáy ngũ hành đối với số lượng quái vật khổng lồ căn bản không tạo ra ảnh hưởng, nhưng số lượng gấp trăm ngàn lần, đám tử vong sinh vật kia rốt cuộc cũng bắt đầu nhận ra sự kinh khủng của đối phương. Đám quái vật màu vàng lúc này xuất hiện với quy mô chưa từng có, hơn 20 đầu. Thực lực bọn chúng thế nào, Hàn Nhất Minh đương nhiên biết rõ. Miêu Tử Long cũng là thần đạo cường giả hùng mạnh, nhưng nếu gặp hơn 3 đầu, biện pháp duy nhất là quay lưng bỏ chạy. Chỉ có ngụy thần cảnh cường giả mới có thể dẹt sát hơn 20 đầu một lúc. Lúc này, Hàn Nhất Minh hai mắt ngưng lại, ngũ hành hoàn trên đỉnh đầu hắn có chút ngừng lại. Đối mặt với đám quái vật màu vàng này, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không dám có chút coi thường. Tốc độ đám quái vật màu vàng hơn xa so với đồng loại,